Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, phục. Ta phục, thần bí năng lượng, ha ha, lại tiến vào, Dương Huy ngươi rõ ràng dám khiêu chiến ta Long Ca, quả thực tựu là mình muốn chết a hát. Diệp Tu Hưng phấn nhảy dựng lên, vừa rồi hắn còn lo lắng thua. Không nghĩ tới hắn còn không có ra tay. Trận đấu tựu hai so không? Hừ, Dương Huy hừ lạnh một tiếng. Khí tam thi thần bảo khiêu. Vẫn còn so sánh không thể so với. Lâm Long nhếch miệng mỉm cười. Nếu không phải muốn làm tinh tường Dương Huy năng lượng trong cơ thể thuộc về cái kia hệ thống, hắn mới không có thời gian rỗi đến đánh cái gì bóng rổ. So, như thế nào không thể so với? Dương Huy cũng là tính bướng bỉnh, không tiến quan tài không rơi lệ. Kế tiếp là Lâm Long khai mở cầu. Hắn biết đạo Lâm Long ném rổ lợi hại, dứt khoát không ngăn cản Lâm Long. Ngay tại vòng rổ hạ đẳng lấy. Theo hắn, chỉ cần Lâm Long ném rổ, hắn sẽ đem bóng rổ đỉnh đi ra ngoài. Sau một khắc hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy trước mắt một cái hắc ảnh hiện lên. Đụng, một tiếng. Bóng rổ cũng đã quăng xuống, hơn nữa nhảy đến hơn 10 mét không trung. Tốc độ này, quả thực không có ai rồi. Bóng rổ rơi xuống liên tiếp nhảy nhiều lần mới bị Dương Huy một tiểu đệ nhảy dựng lên tiếp được. Cái này, hắn có chút mộng bức, nhìn kỹ Lâm Long vài lần. Đích thật là người bình thường, có thể người bình thường khí lực có thể có lớn như vậy. Chẳng lẽ Lâm Long trời sinh thần lực? Như thế nào đây? Có phục hay không? Lâm Long hay là khẽ cười nói. Lúc này Lâm Long thoạt nhìn thật giống như mỉm cười thiên sứ. Phảng phất không ăn nhân gian khói lửa. Phảng phất đây hết thảy với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Phục, ta phục. Dương Huy triệt để không còn cách nào khác rồi. Không phục không được. Người ta ném rổ chuẩn. Đoạt cầu nhanh. Quăng nhanh. Hắn đều so ra kém. Còn thế nào đánh? Hắn vẫn cho là chính mình bóng rổ kỹ thuật so chức nghiệp đều không kém. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai người bên ngoài thật sự có người. Ngoài núi thật sự có núi. Tựu Lâm Long kỹ thuật này. Đoán chừng cái gì cô bê đều được đứng sang bên cạnh a. Như vậy nhiêu bước. Trách không được nói bóng rổ với hắn mà nói là rác rưởi. Huyện đệ. Thắng thua không trọng yếu, quan trọng là, đối với nhân sinh cảm ngộ, ta cho ngươi minh bạch sơn ngoài có núi đạo lý, ngươi có phải hay không có lẽ mời chúng ta ăn cơm? Vừa vặn ta còn không có ăn điểm tâm, Lâm Long như trước lộ ra hắn chiêu bài thức khuôn mặt tươi. Cười, rất dương quang, không có một điểm khinh thường hoặc là trào phúng. Được rồi, Dương Huy nhẹ gật đầu. Bất quá nghĩ đến Lâm Long bọn họ đều là công tử ca. Nói tiếp, bất quá không có tiền, chỉ có thể đi quán bán hàng. Ha ha, không có việc gì, chúng ta cũng thường xuyên đi. Diệp Tu, đi đem bàn tử gọi xuống. Thằng này nhất định là trong phòng học. Tốt, Diệp Tu nhẹ gật đầu. Dương Huy có chút kinh ngạc. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Long đến cùng ở đâu nghiêu bước, lại để cho tứ hoàng lão đại đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Cầm hắn đem làm chân chạy, hắn đều hưng phấn như vậy. Trận bóng rổ dùng Dương Huy thất bại mà chấm dứt, mọi người gặp không thấy đầu, tăng thêm nhanh đi học. Rất nhanh người ta tấp nập tràng diện tựu tán đi. Duy nhất có thể dùng khẳng định chính là... cái này bóng rổ khiêu chiến thi đấu nhất định sẽ ở trường học huyên náo xôn xao. Lâm Long tìm được Lâm Thiến. Hỏi Lâm Thiến có đi không ăn cơm. Nội tâm của nàng là rất muốn đi. Nhưng nghĩ đến lập tức muốn đi học. Liền lắc đầu. 5 phút đồng hồ sau. Trường cao đẳng trung học cửa lớn. Lâm Long, Diệp Tu, Châu Kiệt, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Dương Huy. Một chuyến 6 người. Trong chiều trường cao đẳng trung học cách đó không xa một nhà quán bán hàng đi đến. Quán bán hàng buổi sáng mua bữa sáng, giữa trưa rau xào, Buổi tối đồ nướng, có thể nói chủng loại rất đầy đủ, bởi vì khoảng cách trường cao đẳng trung học sẽ không rất xa. Cái này mấy gia quán bán hàng sinh ý đều rất tốt. Nhìn phụ cận mặt tiền cửa hàng, rõ ràng có một tái muốn vời thuê, một tháng vậy mà chỉ cần 1.000 khối. Phải biết rằng, nơi này là Tĩnh Hải thành phố, lại là hoàng kim khu vực. 1.000 khối một tháng quả thực tiện nghi làm cho người không thể tin được. Lâm Long âm thầm quyết định, muốn đem nhà này mặt tiền cửa hàng thuê xuống đưa cho Từ Nhã Đình. Dù sao mỗi ngày phụ giúp đồ nướng xe đi bày quầy bán hàng rất mệt a không nói. Còn lợi nhuận không đến mấy cái tiền. Nhìn kỹ một chút nhà này mặt tiền cửa hàng, Lâm Long liền phát hiện vì cái gì dễ dàng như vậy rồi. Nhà này mặt tiền cửa hàng phong thủy cách cục không tốt. Bên trong còn có cái tiểu quỷ. Lâm Long không nói gì, chỉ là ghi ở trong lòng. Sau đó cùng lấy Dương Huy đi vào một nhà sinh ý nóng bỏng quán bán hàng ngồi xuống. 6 người ngồi ở một trương bàn tròn lớn, cũng không lộ vẻ chen chúc. Về phần Dương Huy mấy cái tiểu đệ, vừa rồi biểu hiện làm hắn rất thất vọng. Trực tiếp không đã muốn. Dương Huy, nhà của ngươi là đang làm gì à? Lúc này, Diệp Tu hỏi ra một cái phiết trong lòng thật lâu vấn đề. Hắn vừa hỏi, Trương Vũ Phi bọn người dựng lên lỗ tai. Thân phận của Dương Huy cho tới nay đều là một cái mê. Nghe đồn có rất nhiều. Dương Huy là dựa vào bản lãnh của mình ngồi trên tám vương lão đại vị trí. Võ công của hắn rất tốt, so Trương Vũ Phi tốt hơn nhiều. Bất quá hắn chính là ngoại gia công phu, dùng tục ngữ nói tựu là công phu quyền cước, tu luyện không xuất ra nội lực, có thể công phu quyền cước luyện đến mức tận cùng cũng rất lợi hại. Ví dụ như Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp, Lý Tiểu Long đợi những này tiền bối, Dương Huy thiên phú rất tốt, hắn sẽ đem công phu quyền cước luyện đến mức tận cùng. Bất quá từ khi hắn lên làm bát vương cũng rất ít xuất thủ. So sánh với chính thức cổ võ giả, hắn hay là kém xa. Bất quá chỉ có Lâm Long biết nói, thằng này xa không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trong cơ thể cái kia cổ thần bí năng lượng, cường đại thời điểm thậm chí có tiên thiên cao thủ khí tức. Nhược lúc nhỏ tựu cùng người bình thường đồng dạng, Lâm Long cũng không khỏi vánh tai. Hắn cũng đúng Dương Huy rất cảm thấy hứng thú. Ha ha, Dương Huy tự giễu cười nói. Ta chính là một cái mồ côi cha gia đình. Từ nhỏ đi theo mẫu thân của ta lớn lên. Mẫu thân của ta 40 tuổi mới sinh hạ ta đây. Sinh hạ ta không lâu. Cha ta tự qua đời. Là ta mẫu thân một cái người đem ta kéo xuống đài. Nàng không có tiền, không có quyền. Một người bình thường nhà xưởng đi làm bình thường công nhân. Ta và các ngươi những này đại thiếu gia không cách nào so sánh được. Lâm Long không biết Dương Huy Tiếu không có nói sai. Qua nét mặt của hắn đến xem không phải nói láo. Có thể trong cơ thể hắn vẻ này năng lượng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ, Lâm Long không hỏi hắn. Nhìn xem lão bản bưng tới đồ ăn, mà là mời đến mọi người dùng bữa. Diệp Tu bọn người cũng rất đồng tình Dương Huy. Cơm nước no nê, Diệp Tu chuẩn bị trả tiền. Bất quá bị Dương Huy ngăn lại. Dùng hắn mà nói tựu là: ta là nam nhân, ta đáp ứng mời các ngươi. Tiền nên ta giao. Một đoàn người lại cùng nhau hồi trở lại tới trường học. Dương Huy cùng Lâm Long bọn hắn tuy nhiên là một cái niên cấp, nhưng không tại một tòa lầu dạy học, mọi người tiến cửa trường tự tách ra. Vốn trường học bảo an gặp mấy một học sinh uống say khướt đến đi học, muốn giáo dục dừng lại, có thể trông thấy là Lâm Long bọn người trực tiếp sợ tới mức té cứt té đái. Đại gia không dám ra, mấy người kia, tự là tùy tiện một cái bọn hắn cũng không thể trêu vào a. Tất cả đều là trường học nhân vật phong vân. Đáng sợ nhất chính là cái kia ôn thần, khiến cho bọn hắn hiện tại tâm lý oán hận diện tích rất lớn. Đặc biệt là có người nói ra tôm thời điểm, bọn hắn sẽ nhớ tới Lâm Long kỵ bọn hắn đội trưởng lúc kinh khủng kia bộ dáng. Lâm Long cũng không để ý gì tới hội những cái kia bảo an. Với hắn mà nói, những này bảo an bất quá là hắn trong đời khách qua đường mà thôi. Trở lại phòng học, Châu Bàn Tử nhịn không được hỏi. Lão đại, ta phát hiện ngươi như thế nào đối với Dương Huy rất ngạc nhiên, ngươi sẽ không phải vừa ý nhân ra. A, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.